Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, ở chỗ này ở ai có thể không biết, nhị nha bọn họ là cái dạng gì người, sao có thể tin vào Lý Tú Nương lời nói của một bên. Nói nữa lại không quen thuộc ai lại sẽ ngốc đến đi quản nhà người khác ra sự, hơn nữa ở bọn họ. Trong lòng Vương Mạn mấy cái chính là mạng sống ân nhân. Không tin làm cho bọn họ mạng sống người đi tin một cái nhận thức mấy ngày người. Bọn họ giống ngốc tử. Mặt khác cũng không nghe nói bọn họ có như vậy nương. Này phụ nhân nếu là thiệt tình biết sai lại nơi nào sẽ như vậy trước công chúng bức bách chính mình. Thân khuê nữ, nhà đầu này còn không đính hôn nhân ra. Mẹ ruột bên đường cho nàng quỳ xuống cầu nàng tha thứ. Mặc kệ cuối cùng tha thứ không tha thứ việc này nói ra đi đều dễ nghe không được gọi người khác đã. Biết cũng chỉ sẽ nói nhị nhà ý chí sắt đá, bất thông tình lý, tuy rằng sai cũng không phải nàng, trong lòng mọi người gương sáng dường như. Nhìn còn quỳ gối nơi nào Lý Tú Nương, ánh mắt đều không giống nhau, có tìm tòi nghiên cứu có trách cứ chỉ trò trò. Lý Tú Nương đỉnh này đỏ ánh mắt cả người càng là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, trong lòng bất an cực kỳ, cũng hối hận cực kỳ. Này cùng nàng tưởng hoàn toàn không giống nhau, nàng như thế nào cũng tưởng không rõ vì cái gì hết. Thảy đều cùng nàng tưởng đều không giống nhau, rõ ràng không nên là cái dạng này. Nhi tử hướng về này nha đầu chết tiệt kia nàng còn có thể lý giải. Nói đến cùng nàng rời đi lâu như vậy bọn họ mẫu tử cảm tình không hắn cùng nhị nha cái này tỉ tỉ. Thâm, này cũng có thể nói được không? Nhưng những người này lại là sao lại thế này như thế nào một đám như là đều đứng ở kia nha đầu chết. Thiệt kia kia một bên, này nhưng có điểm không ổn a. Lý Tú Nương trong mắt không ngừng chuyển động, nỗ lực nghĩ biện pháp giải quyết hiện tại cục diện này. Nhưng hiện tại nàng quỳ đều quỳ xuống, nàng cũng đã nhìn ra, này nha đầu chết tiệt kia liền không phải cái chuyển biến tốt liền thu chủ nhân. Ý xấu thật sự, là nàng chính mình đem sở hữu lộ đều cấp lấp kín. Lựa chọn một cái đi rồi mới biết được là điều ngõ cụt nói. Nhi tử không cùng nàng một bên, hiện tại nàng cũng không chỗ ngồi hối hận đi, chỉ có thể tiếp tục đi xuống đi tổng không thể phản bác chính mình đằng trước lời nói kia không. Phải nói rõ cùng người khác nói, nàng vừa mới chính là diễn trò. Chính là muốn trị trụ nhị nha kia nha đầu chết tiệt kia mới như vậy, nói như vậy đi ra ngoài. Chỉ sợ Dư Nhi liền thật sự cùng nàng ly tâm, không hề tin tưởng nàng lời nói. Nhưng hắn có thể như vậy, nhị nha, nương thật sự biết sai rồi Dư Nhi, người giúp nương khuyên nhủ tỉ tỉ ngươi, làm nàng tha thứ ta một hồi đi. Nương là thật sự biết sai rồi a ô ô ô, Lý Tú Nương khóc lóc cầu có kéo lại bên cạnh cúi đầu Vương Dư. Nàng lại nói như thế nào cũng là Dư Nhi mẹ ruột. Nhị nha không có tới phía trước mấy ngày bọn họ cũng đều có thể hảo hảo nói chuyện. Hắn là nàng nhi tử không có khả năng thật sự mặc kệ nàng. Như thế hoảng loạn nghĩ, lại vẻ mặt chờ đợi nhìn Vương Dư con trai của nàng. Muốn cho hắn giúp đỡ, nhị nha cũng chiều hắn nhìn lại. Thần sắc đen tối không rõ, Vương Dư nhìn hắn thì cười cười, lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía trên mặt đất quỳ người nhìn lại, biết vì cái gì ta không cho. Ngươi thấy tỷ của ta sao, Dư Nhi sao nói cái này. Nương chỉ là muốn cho ngươi giúp đỡ khuyên nhủ tỷ ngươi, Lý Tú Nương ngây ngốc sững sờ ở nơi nào. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy hắn kế tiếp nói nhất định không phải nàng muốn nghe đến, Vương Dư không có. Đánh gãy nàng lời nói, cũng không để ý đến nàng ý tứ. Vưu tự tiếp tục nói, bất quá là không nghĩ làm nàng bởi vì thấy ngươi mà phiền lòng thôi im miệng. Ta là các ngươi mẹ ruột. Lý Tú Nương lớn tiếng giống lên một câu, nàng một chút cũng không nghĩ lại nghe đi xuống. Trừng mắt trong mắt có phẫn nộ cùng ẩn ẩn thân thương. Nàng lại là có cái gì không hảo kia cũng là bọn họ mẹ ruột. Bọn họ sao lại có thể như vậy đãi nàng, mẹ ruột. Ha ha, Vương Dư cười lạnh một tiếng. Chưa cho nàng lưu cái gì mặt trong mặt ngoài kia thật đúng là chúng ta hảo mẫu thân. vứt ra khí tử ném xuống chúng ta tỷ đệ tự sinh tự diệt, nhưng còn không phải là mẹ ruột ngươi sao? Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ở ngươi cùng người chạy sao? Chúng ta sẽ được đến người khác đối xử tử tế. Ta, Lý Tú Nương nói không nên lời nói. Ở nàng rời đi thời điểm nàng liền biết hai cái không có người che chở Hoa Nhi. Nhật tử hảo quá không đến nơi đó đi. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, bọn họ tỷ đệ sẽ bị đuổi ra đến tự sinh tự diệt, hoặc là nên nói lúc trước nàng căn bản liền không dám nghĩ nhiều này đó. Khi đó nàng chỉ một lòng muốn thoát đi cái kia nghèo ra, người đem chúng ta ném xuống. Cha cũng cưới mẹ kế. Sau đó ta cùng tỷ tỷ cái gì cũng không có làm sai đã bị đuổi ra đến tự sinh tự diệt. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng chúng ta sống đến hiện tại cùng ngươi có quan hệ? Từ ngươi không quan tâm cùng người chạy sao? Ngươi cấp cái kia mệnh đã kêu chính ngươi thu hồi đi. Chúng ta hiện tại một chút quan hệ cũng không có. Tỷ tỷ nói ta cùng nàng là thiên sinh địa dưỡng. Chẳng lẽ không nên? Vương Dư dứt lời chào phúng nhìn run rẩy cánh môi ngồi dưới đất người. Trong lòng rất là có chút thống khoái. Có chút lời nói hắn nghẹn trong lòng lâu lắm, cũng nên cảm ơn nàng làm hắn có cơ hội đều cấp phun ra, hiện tại cũng đủ rồi. Tỷ, Vương Dư ngoan ngoãn đứng ở hắn tỷ bên người, tiểu tử thúi. Trở về lại thu thập ngươi, nhị nha tức giận một câu. Đáy mắt lại là có chút nhiệt ý, còn hảo ta ngươi các ngươi, Lý Tú Nương lại thẹn lại bực. Nàng không nghĩ tới chính mình nhi tử cũng dám như vậy cùng nàng nói chuyện. Thế nhưng làm trò như vậy nhiều người mặt đem nàng những cái đó không sáng rọi sự đều cho hấp thụ. Ánh sáng trước mặt người khác, nàng lại như thế nào cũng là bọn họ nương. Bọn họ là huyết mạch tương liên thân mẫu tử. Trên mặt nàng không ánh sáng bọn họ là có thể hào. Liền thật sự không sợ bị người giễu cợt, khinh thường, ta liền nói có chút quen thuộc. Chúng ta thôn Ly Vương gia thôn tính gần. Ta nhưng còn không phải là gặp qua nàng sao? Các ngươi không biết năm đó chuyện đó làng trên xóm dưới không sai biệt lắm đều đã biết. Nói là tham mộ hư vinh vứt ra khí tử cùng người chạy kia như thế nào còn có mặt mũi làm ra như. Vậy ủy khuất sắc mặt, làm cho hình như là hai hài tử bất hiếu không để ở khi dễ nàng giống nhau. Hài, còn không phải suy nghĩ ta cái gì cũng không biết tranh thủ đồng tình. Đánh làm ta này những giúp đỡ nàng ngăn chặn kia hai hài tử ý niệm kia thật đúng là quá không biết. Xấu hổ, như vậy nương thật là này hay Hoa Nhi thật là nàng thân sinh. Ta như thế nào nhìn còn không bằng những cái đó đương người mẹ kế. Nào có mẹ ruột tận cấp hảo hảo Hoa Nhi chơi xấu. Không mong chính mình Hoa Nhi tốt ai nói không phải bị bọn họ nhìn chỉ trích nghị luận. Lý Tú Nương càng là cảm thấy mất mặt cực kỳ, oán hận trừng mắt nhìn nhị nha liếc mắt một cái, đều là nha đầu này sai, nếu không phải nàng không thuận theo không buông tha, lại như thế nào sẽ nháo đến bây giờ cái này cục diện đến nỗi Dư Nhi. Lý Tú Nương trong lòng tuy rằng có chút oán, lại không trách hắn, khi đó hắn còn nhỏ căn bản liền cái gì cũng đều không hiểu. Không chừng là nhị nha kia nha đầu chết tiệt kia ở trước mặt hắn nói nàng nhiều ít không xuôi tai. Nói, bố trí nàng thị phi, đều là nhị nha sai. Dư Nhi mới có thể như vậy đối nàng cái này mẹ ruột. Nếu là sớm biết rằng đem nàng sinh ra tới là tới phương hại nàng. Lúc trước nên sinh ra chìm nàng đi, Lý Tú Nương vốn chính là cái ích kỷ tính tình. Bằng không lúc trước cũng sẽ không nhẫn tâm ném xuống một nhi một nữ cùng người chạy, nghe bọn họ. Nghị luận chỉ trích, Lý Tú Nương lại là xấu hổ buồn bực lại là hỏa khí ứa ra. Trừng mắt nhìn bọn họ, đây là chúng ta một nhà gia sự. Có các ngươi chuyện gì à? Bắt chó đi cày sen vào việc người khác, chạy nhanh lăn ai? Ngươi người này như thế nào nói chuyện đâu? Cảm tình này lộ thành ngươi một người à? Mặt như thế nào lớn như vậy a ngươi? Nếu có thể hòa hòa khí khí, ai nguyện ý đương cái không nói lý? Bọn họ là không muốn so đo, thật muốn là cho nhau dỗi lên. Ai có thể thật là cái không miệng tỷ? Chúng ta về nhà đi. Nếu đã mở ra tới, nàng tỷ cũng đã biết việc này. hắn cũng không lòng đang cùng nàng nhiều dây dưa đi xuống, không chuẩn đi. Lý Tú Nương luống cuống, rốt cuộc không rảnh lo cùng những cái đó xem náo nhiệt lôi kéo. Vội không ngừng chạy tiến lên đây gắt gao bắt được nàng nhi tử. Không cho hắn rời đi, buông tay. Nhị nha lạnh giọng uống đến, mắt mang bất thiện nhìn chằm chằm nàng, nha đầu chết tiệt kia quỷ giống quỷ gọi là gì? Ta là các ngươi nương, không có ta chỗ nào tới các ngươi, tưởng mặc kệ ta chết sống nằm mơ. Hừ, đối tượng nàng mạo khí lạnh con ngươi, Lý Tú Nương trong lòng có chút nhút nhát, lại nghĩ đến chính mình là nàng nương, nàng thật đúng là dám đánh giết nàng không thành, nàng còn cũng không tin nàng thực sự có này lá. Gan, tỷ, ngươi đi về trước, ta cùng nàng nói mấy câu. Vương Dư đột nhiên mở miệng làm nhị nha rời đi, nhị nha có chút không dám tin tưởng nhìn hắn. Vương Dư lại chỉ là chiều nàng gật gật đầu, nhị nha do dự trong chốc lát. Quay đầu rời đi, Lý Tú Nương liền cùng đánh thắng trận giống nhau đắc ý hừ một tiếng. Quay mặt đi nhìn Vương Dư lấy lòng dường như cười cười, Vương Dư không thấy nàng. Chỉ là hướng tới những cái đó xem náo nhiệt hành lễ, chư vị trong nhà nên là có việc muốn vội. Xảo đến các ngươi, mong rằng các vị bao dung. Liền trước từng người vội đi như thế nào? Đây là làm cho bọn họ không cần xem náo nhiệt, xem diễn cũng đều không phải xuẩn, cũng không có suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Từng người nói câu không có gì liền đều ai về nhà nấy nên làm gì đi, chỉ chốc lát sau cũng. Chỉ dư lại bọn họ mẫu tử hai cái, Lý Tú Nương nhìn Vương Dư. Rất là thật cẩn thận đã mở miệng, Dư Nhi, cùng nương vào nhà đi. Nương cho ngươi làm ngươi thích ăn đồ ăn, Vương Dư nhìn nàng một cái. Trong mắt trầm tĩnh một mảnh không có gì dao động, xem đến Lý Tú Nương trong lòng càng là không đế, Dư Nhi, Vương Dư nhấc chân đi vào sân. Phía sau Lý Tú Nương cho rằng hắn nghĩ thông suốt tha thứ nàng rất là cao hứng. Vẻ mặt kích động đi theo đi vào, Dư Nhi, ngươi muốn ăn cái gì? Nương cho ngươi làm, Lý Tú Nương muốn bổ cứu một chút chính mình ở trong lòng hắn hình tượng. Rất là nóng bỏng nói, không cần vội, không vội. Không vội thật sự, chính là tưởng cho ngươi làm tốt hơn ăn. Nương trong lòng có hổ thẹn nương biết nương trước kia sai rồi. Nhưng là nương cũng là bất đắc dĩ. Ngươi đừng nghe ngươi tỉ nói hưu nói vượn. Nương, Lý Tú Nương yếu thế nói đến. Thấy hắn không nói lời nào lại bắt đầu vì chính mình biện giải, ha ha. Người này thật là không cứu, đầy miệng nói dối, hắn hiểu chuyện sau hắn cùng tỷ căn bản liền sẽ không đề này đó. Hắn tỷ cũng chưa từng có nói qua bọn họ cái gì. Hắn không phải ngốc tử khi đó hắn tuy rằng còn nhỏ, nhưng là đã ký sự, trước kia không hiểu, hiện tại cũng đã sớm chính mình suy nghĩ cẩn thận đủ rồi. Thấy nàng còn ở nơi đó lải nhải bôi đen hắn tỉ. Vương Dư nổi giận, đôi mắt lạnh lùng chợt quát một tiếng, Dư Nhi, bị đánh gãy Lý Tú Nương bị hắn mang theo phẫn nộ. Thanh âm dọa tới rồi, nhỏ giọng gọi một tiếng, Vương Dư cười nhạo một tiếng, ta không phải ngốc tử. Ngươi rời đi thời điểm ta đã ký sự, hơn nữa mấy năm nay trừ bỏ vừa mới bắt đầu thời điểm cha bọn họ muốn khi dễ chúng ta đi lên nháo. Quá vài lần, lúc sau bọn họ không dám tới sau, thì căn bản liền không có nói qua các ngươi cái gì. Không, phải nói chúng ta thì đệ hai căn bản sẽ không đi để ngươi còn có bọn họ. Các ngươi ở chúng ta trong mắt cái gì đều không phải ta là ngươi nương a, Lý Tú Nương không cam. Lòng cực kỳ, vẻ mặt bi thống, nàng tựa hồ thật sự sai rồi, giống như cũng vãn hồi không được kia lại như thế nào. Với ta tới nói ngươi cái gì đều không phải, này gian nhà ở ngươi có thể tùy tiện trụ tới khi nào. Khác cũng không cần vọng tưởng, không ai sẽ phản ứng ngươi, nếu là dám đi tìm ta tỉ phiền toái, Vương Dư nói nhìn nàng một cái. Thần sắc lạnh nhạt tiếp tục nói, có thể tại đây loạn thế đạo sống đến bây giờ. Này đôi tay không phải lần đầu tiên dính máu, cũng không phải là cuối cùng một lần. Giờ này khắc này Vương Dư quanh thân bao phủ nồng đậm túc sát chi khí. Nói xong không hề để ý tới nàng. Đứng dậy trực tiếp rời đi, Lý Tú Nương lại là trực tiếp ngốc ở ngươi nơi nào. có chút bị đột nhiên biến sắc mặt Vương Dư dọa tới rồi. Trong đầu không được xoay quanh nàng nhi tử vừa mới lời nói, hắn có ý tứ gì? Có phải hay không nàng nếu là còn dám làm ầm ĩ? Hắn liền dám nhẫn tâm thí mẫu. Ồ hoa ông trời ta đây là tạo cái gì nghiệt? Sinh một cái hai cái đều là ngoan độc nghiệp chướng ngoạn ý, Lý Tú Nương run rẩy chân rốt cuộc trống. Đỡ không được, đặt mông ngồi dưới đất hỏng mất khóc lên. Rất là có chút bất lực góc đường giao lộ. Nhị nha nửa dựa vào nơi nào, hốc mắt có chút hơi hơi đỏ lên, trong mắt lại là cao hứng lại vui mừng, nàng nơi nào sẽ thật sự lưu lại đệ đệ cùng kia nữ nhân ở bên. Nhau, cũng là vừa rồi từ kia tiểu viện tử ra tới, nghe được Dư Nhi đối nàng giữ gìn, cùng với vì nàng cùng kia nữ nhân nói tàn nhẫn lời nói. Một viên lão tâm thật là thống khoái cực kỳ, Dư Nhi làm tốt lắm. Tỷ, Vương Dư ra đến giao lộ, liền nhìn đến nàng dựa vào nơi nào, có chút không biết làm sao đi qua, nói xong. Ân, Vương Dư gật gật đầu, chúng ta đây về nhà đi, nhị nha rất là ôn nhu cười cười, Vương Dư bỗng nhiên ngẩng đầu, liệt miệng cười ngây ngô, hảo, về nhà, lần sau lại bởi vì loại sự tình này, không đi nghe giảng bài. Cẩn thận ta chiều ngươi, sẽ không tỉ đệ hai im bặt không nhắc tới để Lý Tú Nương sự. Sóng vai rời đi, người đi xa, còn ẩn ẩn ước còn truyền đến nhị nha mang chút ngạo kiều uy hiếp thanh. Cùng với Vương Dư cười ngây ngô thanh, tiếng cười mang theo thân mật trở lại sân thời điểm. Vương Mạn đang ở thu thập nguyên liệu nấu ăn, tiểu hoa còn lại là xoát nồi nấu cơm, cũng chưa nhàn rỗi, giải quyết. Trên tay dao phay chơi đến mạnh mẽ hoai phong Vương Mạn. Ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không sai biệt lắm. Nhị nha ngữ khí nhẹ nhàng trở lại, thần sắc nhẹ nhàng. Khóe miệng độ cung không tự giác giơ lên nhìn ra được tâm tình không tồi. Ít nhất cùng vừa mới không đi ra ngoài trước, một cái trên trời một cái dưới đất chênh lệch pha đại, giải quyết cái gì? Muốn hay không ta hỗ trợ? Vương Dư tưởng có khác sự, liền khai nói đến, không cần không cần, đã hảo không sai biệt lắm đến giờ. Dư Nhi người đi tiếp bao bao trở về, nhớ tới chính mình vừa mới bộ dáng, nhị nha mặc danh cảm thấy mất mặt, vội đánh gậy cái này đề tài, Vương Dư nhìn nhìn sắc trời. Có chút mặc danh có nhìn đến hắn tỉ trên mặt quẫn thái. Thập phần săn sóc ngoan ngoãn đi ra ngoài, đang ở nhóm lửa tiểu hoa lắc đầu cười cười, đêm khuya tĩnh. Lặng tiểu trạch Lý Tú Nương lăn qua lộn lại ngủ không được. Tâm tình buồn bực cơm đều lười đến nấu, ôm một bụng khí, sớm lên giường, chằn chọc tới rồi sau nửa đêm tạp mà mới miễn cưỡng đã ngủ, ngủ đến mơ mơ màng màng. Chỉ cảm thấy miệng khô muốn bò dậy uống miếng nước. Đôi mắt mới vừa trợn mắt khai đã bị ánh nến ánh sáng hoảng tới rồi đôi mắt không đúng a. Nàng ngủ trước rõ ràng tắt ánh nến, như thế nào sẽ mơ mơ màng màng nhìn đến trước bàn ngồi một cái bóng đen. Còn tưởng rằng gặp quỷ Lý Tú Nương, sợ tới mức trong lòng thẳng thình thịch đột nhiên bò lên. Thân thể run đến cùng cái run rẩy dường như, trong miệng run run rẩy rẩy niệm cầu thần phù hộ, ngày thường không làm chuyện trái với lương tâm. Nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, ngươi hoảng loạn cái gì vẫn là nói mấy năm nay lại bên ngoài làm không phải chuyện trái với lương tâm, nhị nha ngồi ở nơi nào sâu kín một câu, thần sắc trào phúng không thôi, nhị nhị nha. Lý Tú Nương cảm thấy thanh âm có chút quen tai. Cẩn thận tưởng tượng thanh âm này cực kỳ giống ban ngày tức giận đến nàng ngực phát đau nghiệt. Nữ, đột nhiên mở mắt vừa thấy quả nhiên là nàng. Trong lòng giận sôi máu, nhảy xuống giường liền phải đi thu thập nàng, chỉ tiếc người còn không có đụng tới nhị nha. Liền cưng xuống tay chân ngã xuống trên mặt đất, muốn kinh hô chửi ầm lên mới phát hiện ô ô a a nửa ngày. Một chữ cũng mắng không ra khẩu. Nửa điểm thanh âm cũng phát không ra, Lý Tú Nương trong lòng hoảng hốt, nàng đây là làm sao vậy? Cả người cứng lại rồi không thể động đậy, miệng không thể nói, Lý Tú Nương là thật sự luống cuống, vội chuyển tròng mắt hừ hừ, ý bảo nhị nha đi giúp nàng tìm cái đại phu lại đây cứu mạng, nhị nha phảng phất giống như chưa giác. Chỉ là tự cố nói, không cần sốt ruột, người hiện tại cái dạng này, có thể là trong chốc lát cũng có thể là cả đời. Này hoàn toàn quyết định bởi với ngươi lựa chọn, xem là muốn thành thành thật thật giúp đừng tới phiền chúng ta. Vẫn là tiếp tục quấn lên tới. Hiểu, Lý Tú Nương thật là sợ hãi. Nàng hiện tại cái dạng này thế nhưng là nàng khuê nữ nhị nha làm ra tới, nàng dùng yêu pháp đem nàng. Hại, nàng rốt cuộc là cái gì tinh quái. Nàng liền nói chính mình hảo hảo khuê nữ. Sao có thể liền biến thành như vậy cái ngoan độc bộ dáng, nàng có thể hay không cũng tính toán muốn. Hại chết nàng, Lý Tú Nương càng nghĩ càng sợ, trong lòng hối hận không thôi. Hối hận không nên đi trêu chọc nàng, sợ nàng động sát tâm. Nàng sợ chết sợ đến muốn chết, lúc này nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt, nhìn có điểm ghê tởm mơ siêu nhị nha chán ghét nhẹ đá nàng một chân. Lý Tú Nương theo bản năng giãy giụa một chút, đột nhiên phát hiện nàng có thể động, tức khắc trong lòng đại hỉ, lại nghĩ mà sợ quả nhiên là sử yêu thuật, bằng không nàng liền đá nàng một chút, nàng như thế nào liền có thể động. Càng nghĩ càng sợ, vội không ngừng sau này lui, thẳng đến thối lui đến góc không đường thối lui, run bần bật xúc ở nơi đó, hoảng sợ nhìn nàng, miệng như cũ nói không nên lời nói, mới hiểu được nàng chỉ là giải khai nàng thân thể thượng yêu. Thuật, nhưng là như cũ khóa nàng yết hầu không cho nàng mở miệng đối với nàng sợ hãi căm ghét nhị nha hồn. Nhiên không thèm để ý. Chỉ là ngữ khí sâu kín tiếp tục nói, thành thành thật thật quá chính ngươi nhật tử. Đừng tới quấy rầy chúng ta, có thể làm được hay không? Lý Tú Nương nơi nào còn lo lắng rất nhiều, lá gan đều mau bị chính mình phán đoán ra tới yêu ma tinh quái luận dọa phá. Tưởng đều không có nghĩ nhiều vội không ngừng gật đầu đáp ứng, nếu Dư Nhi nói này nhà ở tùy ngươi. Trụ, kia liền y hắn. Nhưng là nếu là làm ta biết ngươi còn tồn tính kế dây dưa tâm tư của hắn, nhị nha đứng lên trong. Tay chén trà đảo khấu ở trên bàn, nói không nên lời nói Lý Tú Nương. Điên cuồng lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không dám nữa, nhị nha rất là mềm nhẹ cười, ngươi yên. Tâm, dù vậy ta cũng sẽ không muốn ngươi mệnh, chỉ là ngươi nửa đời sau có lẽ chỉ có thể nằm ở trên giường không thể động đậy có miệng khó trả lời. Ta tưởng ngươi hẳn là sẽ không thích cái loại này nhật tử. Cho nên tốt nhất thành thật một chút. Lý Tú Nương mãnh gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết không dám. Muốn cho nàng buông tha nàng một hồi. Đầu óc không biết như thế nào liền vựng hồ lên, nhị nha đem người kéo dài tới trên giường. Ban đêm lạnh nằm trên mặt đất sẽ sinh bệnh. Đảo không phải quan tâm nàng. Chỉ là không nghĩ làm nàng có lấy cớ đi Dư Nhi trước mặt bán thà mơ siêu nàng đã làm quyết định. Nếu là người này còn muốn dây dưa, nàng liền thật sự đem nàng dược thành vừa mới nói như vậy. Nhiều nhất bất quá mua cái người hầu hạ nàng đến chết nói nàng lãnh tình nhẫn tâm cũng thế. Cùng với ứng phó người này vô ngăn tận dây dưa, không bằng nàng tới làm một hồi ác nhân nhất lao vĩnh giật. Dù sao nàng cũng trước nay chưa nói qua chính mình là cái gì người tốt nhị nha nhấp môi cười. Tư thái rất là quái đản kiệt ngạo, liền bóng đêm đạm nhiên rời đi, ngày hôm sau, Lý Tú Nương eo đau bối đau tỉnh lại thời điểm. Đã mặt trời lên cao, đầu óc ngốc nhìn hết thảy như thường nhà ở, còn tưởng rằng chính mình chỉ là làm một hồi ác mộng, Lý Tú Nương thử một chút. Chính mình là có thể nói chuyện. Chính là yết hầu có chút khô, phát ra thanh âm có chút khàn, cái nha đầu chết tiệt kia. Trong mộng đều như vậy đen đủi, bất mãn nói thầm một câu. Đứng dậy đi tới trước bàn, ánh mắt chạm đến trên bàn chén trà. Sợ tới mức trắng một khuôn mặt, vốn dĩ liền không có gì kính nhi hai cái đùi không được nhũn ra run rẩy đảo khấu. Đảo thủ sẵn, nói cách khác tối hôm qua thượng hết thảy không phải nhiễu người ác mộng. Mà là thật sự, kia lúc sau có một trận Lý Tú Nương chính là ở trên đường phố gặp được Phương Dư. Cũng là muốn nói lại thôi cuối cùng lại làm như không quen biết rời đi. Nếu là đụng tới nhị nha càng là cùng gặp quỷ dường như quay đầu liền chạy. Trong lòng sợ vô cùng, nàng là người nơi nào đấu đến quả yêu ma tinh quái. Tự nhiên là muốn trốn tránh một ít, nàng nhưng không muốn chết, cũng may ban đầu thời điểm Vương Dư cho nàng một ít bạc. Hơn nữa không cần vì trụ địa phương phát sầu, cuộc sống gia đình quá đến còn tính có thể, nghe nói không lâu lúc sau liền cùng một cái thời trẻ. Không có bà nương thợ mộc quá tới rồi cùng nhau, qua một năm thân mình dưỡng hảo, con trai già đẻ ngọc được một cái nhi tử, cho rằng đời này sẽ không lại có chuyên tông căn thợ mộc càng là lão nước mắt doanh tròng. Khăng khăng một mực cùng nàng quá nổi lên nhật tử, mà Lý Tú Nương đánh kia về sau, người trước không còn có đề qua cùng nhị nha còn có Vương Dư quan hệ, bất quá kia đều là về sau sự. An Vương Tâm Phúc mang theo tên lính đã tới gần Tân Tứ Thủy, giáp y đã sớm thay đổi đi. Lúc này bọn họ trang phẫn cùng với nói như là tên lính. Không bằng nói là sơn phỉ, An Vương cho hắn mệnh lệnh chính là giết sạch trừ bỏ Lục Vân Hằng thê nhi. Ở ngoài mọi người, mang về thám tử theo như lời thần kỳ phiên bang lương loại. Thả tuyệt không có thể đi rồi tin tức đi ra ngoài, các ngươi này một chuyến đi vào. Chủ yếu mục đích chính là cùng thám tử tiếp phía trên. Sau đó biết rõ ràng bên trong bộ thủ vị trí, còn có cái gì thay quân, đại khái có bao nhiêu binh lực, đều nhớ rõ, là, mấy cái dáng người thiên gầy, áo rách quần manh chợt vừa thấy hình như lưu dân tên lính. Trình tề trở lại, được mệnh lệnh mấy người, ra cửa ải, bước chân vô lực giống nhau chống ven đường nhặt lạn gậy gỗ. Lào đảo hướng cửa ra vào đi, học quán cửa. Một đám tới học quán tiến học tiểu đồng rất là có lễ phép cùng đi ra ngoài ăn cùng cũng chính là đi. Theo Mạnh Phương bên người kia người hầu vấn an, an bá bá hảo, an cùng dừng một chút. Vốn dĩ có chút vội vàng thần sắc hoãn hoãn, treo lên cười, trước sau như một hàm hậu thành thật, còn mang theo một chút từ ái, các ngươi cũng hảo. Đều mau chút vào đi thôi. Tiên sinh một lát liền đến, nếu là không chuẩn khi đến muộn cẩn thận các ngươi tiên sinh thước mới sẽ không. Tiên sinh nhưng hảo, những cái đó tiểu đồng liệt miệng vui tươi hớn hở cười. Bướng bỉnh phun ra hạ đầu lưỡi, nói là nói như vậy vẫn là cùng hắn phất phất tay. Chạy chậm hướng học đường phương hướng đi tiên sinh thực hảo. Nhưng là nghiêm khắc thời điểm, vẫn là sẽ trượng đánh. An cùng nhìn thiên chân vô tà cười chạy xa hài đồng nhóm. Trong mắt ẩn ẩn có chút phức tạp, sừng sốt trong chốc lát. Lắc lắc đầu tính toán rời đi, quay đầu khi bị đột nhiên xuất hiện người hoảng sợ. Không tự chủ được sau này lui lui, hoảng hoảng loạn loạn làm cái gì? Ta có như vậy dọa người, một thân tố sắc nho bào Mạnh Phương. Rất là nghi hoặc thuận miệng một câu, không có. Không có đại nhân mặt quan như Ngọc Phong thần tuấn lãng. Người tốt mới kia người hầu vội không ngừng nói. Có chút chột dạ không dám nhìn thẳng hắn, khẩn trương cái gì học đường nhưng đều thu thập hảo kỳ. Quái nhìn hắn một cái. Mạnh Phương lắc lắc đầu lại hỏi một câu, người hầu ổn ổn tâm thần. Liền như thường lui tới giống nhau thập phần hàm hậu cười cười gật đầu nói, đều thu thập hảo. Tiểu Hoa Nhi nhóm vừa mới cũng đều tới rồi. Đúng rồi đại nhân, trong chốc lát tiểu nhân đi ra ngoài một chuyến. Đi chợ thượng mua chút thịt đồ ăn cho ngài chuẩn bị cơm trưa, đi thôi. Mạnh Phương ngưng ngưng mày chưa nói cái gì. Liền phất phất tay làm hắn đi sớm về sớm không cần nhiều trì hoãn. Người hầu rời đi, Mạnh Phương đứng ở ngay cửa chỗ nhìn đã rời đi người. Mày hơi hơi nhăn, người này gần nhất tựa hồ ra ngoài thực cần. Thả rất nhiều lần đều thấy hắn thần sắc không tư, nhìn hắn học sinh ngây người. Chẳng lẽ là nhớ nhà hài nhi, nhưng hắn nhớ rõ hắn tựa hồ nói qua. Trong nhà đã mất thân nhân, Mạnh Phương do dự một chút. Vẫn là hướng học đường nội đi, chỉ chốc lát sau liền có tiểu nhi non nớt đọc sách thanh ẩn ẩn truyền. Ra, nguyên bản đã đi rồi người hầu. Lại từ chỗ ngoặt chỗ đi ra, nghe bên trong truyền ra tới thanh âm, trong lòng yên ổn không ít, quay đầu trực tiếp chạy tới, cảnh tượng vội vàng bộ dáng, tựa hồ có chút vội vàng, ăn cùng cũng không có đi cái gì tập thượng mua đồ ăn, mà là trực tiếp tới rồi mật tin thượng ước định tốt địa phương. Đợi hồi lâu, mới từ tiến xuất khẩu vị trí vào được mấy cái lưu dân. Bọn họ trong đó một người trên tay trói lại một tiết sơ hề hề hồng lụa. hắn liền biết này mấy người cũng không phải cái gì lưu dân. Bọn họ là người nọ phái tới, tính tính nhật tử muốn tới nói cũng liền mấy ngày. Cũng không biết bọn họ đều tới rồi, vẫn là chỉ tới đi đầu dò đường tiểu bộ phận nhân mã. Nơi này nhìn đơn giản nhưng cũng không phải tùy ý vài người là có thể bắt lấy, An cùng trong lòng ẩn có chút lo lắng, kia mấy người cũng phát hiện hắn. Bất quá không có tùy tiện lại đây, mà là như vậy tản ra một ít, trốn ở góc phòng ăn ngấu nghiến ăn tiến vào thời gian chia bọn họ thô bánh bao, kia bộ dáng thật. Đúng là như là một cái đói quá mức gặp nạn lưu dân. Tiến vào gót bọn họ một trận người, cười lắc lắc đầu, xem ra là bọn họ đa tâm ơ siêu lại theo một lát. Thấy bọn họ không có gì không ổn hành động, liền rời đi, ở hắn rời đi sau không lâu. Trên tay cột lấy hồng lụa cái kia đứng lên duỗi cái lười eo. Mặt khác mấy cái liền bắt đầu phân công nhau hành động, hồng lụa lưu dân cũng cùng An cùng chạm. Mặt hai người thương nghị một trận, An cùng đem hắn biết đến, hỏi thăm ra tới tỉ mỉ tất cả đều nói cho hắn, nói được không sai biệt lắm. An cùng liền dẫn theo giỏ rau rời đi, vội vàng điểm chạy tới chợ thượng, đáng tiếc sớm tập đã tán đến không sai biệt lắm. An cùng cau mày miễn cưỡng chọn một ít, để thượng đồ ăn rồi trở về đi, Mạnh Phương tuy rằng cho hắn cha mẹ đặt mua tòa nhà. Nhưng là đa số tình huống hắn là ở tại học quán. Áo cơm cuộc sống hàng ngày là An cùng ở chiếu cố. Hắn cha bên kia các phương diện đều là chính bọn họ ở xử lý, tẩu tử mấy cái có chút câu oán hận. Cũng may cha mẹ huynh trưởng đều là minh lý lẽ. Hiện tại cũng đã đều an ổn xuống dưới, chỉ là này An cùng nhìn dẫn theo đồ ăn rồi trở về người. Mạnh Phương thu hồi suy nghĩ, có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều, người này cũng chỉ là mua đồ ăn đi, đại nhân sao ra tới. Hôm nay trước tiên hạ học, An cùng có chút kinh ngạc hỏi một câu, không có. Chính là dạy học miệng khô, ra tới pha hồ trà, Mạnh Phương cười cười nói, trong tay xác thật cầm ấm trà. An cùng trong lòng kia điểm bất an một chút liền tan, nguyên lai là như thế này. Kia đại nhân tiểu nhân trước đi xuống, ngài nếu là ở có cái gì chỉ lo phân phó tiểu nhân chính là. Đồ ăn thịt đều đã mua đã trở lại, tiểu nhân liền hầu ở học quán, không đi nơi nào ta đã biết, còn có chớ có gọi ta đại nhân, nơi này không có gì đại nhân, người cũng không phải ai nô bộc. Mạnh Phương lại nói đến tiểu nhân đã biết. Dứt lời An cùng cười ngây ngô một tiếng, dẫn theo giỏ rau đi phòng bếp, Mạnh Phương bưng ấm trà. Lắc lắc đầu lại về tới học đường nội, tiếp tục cấp bọn nhỏ dạy học còn hảo trong phòng bếp An cùng nghe bên ngoài lại nghĩ tới đọc sách. Thanh, thấp mặt mày cười cười, lẩm bẩm một câu tới rồi cơm điểm, An cùng chăm sóc rời nhà ở xa tới hồi không tiện. Lưu tại học đường đi theo cùng nhau ăn cơm tiểu hài tử. Mạnh Phương nhìn trên bàn thịt đồ ăn, đốn trong chốc lát, chậm rãi ăn lên, nghỉ trưa qua đi, lại nói trong chốc lát, học đường hài tử lục tục rời đi, xa một ít người trong nhà cũng đều đã tiếp đi, Mạnh Phương đem viết trong chốc lát tự. Liền buông xuống bút ta hồi tòa nhà một chuyến, vất vả ngươi đem nơi này thu thập một chút, kia đại nhân là ở tòa nhà dùng cơm, vẫn là trở về ăn, An cùng gật gật đầu. Đi theo truy vấn một câu, liền không cần chuẩn bị của ta. Đều đi trở về còn không lưu lại ăn cơm. Ta nương nên buồn bực ta, Mạnh Phương cười nói đến. Đem giấy bút thu hảo liền rời đi, ra học quán sau Mạnh Phương cũng không có trực tiếp về nhà. Mà là đi Vương Nhị cửa hàng, mua điểm đồ vật dẫn theo liền hướng nhà mình đi. An cùng là nhìn hắn tiến mạnh ra tòa nhà. Lại thủ trong chốc lát. Thẳng đến sắc trời tối sầm xuống dưới, lúc này mới lắc lắc đầu rời đi, có lẽ là hắn nghĩ nhiều. Nhưng là không thể không cẩn thận, bọn họ ở chủ tính sự không chấp nhận được nửa điểm sai là mơ siêu một khác đầu, Vương Nhị làm quý thị. Thủ cửa hàng cũng chưa nói đi nơi nào, chỉ nói ra đi một chuyến một lát liền trở về người liền vội vàng rời đi, ra cửa hàng Vương Nhị chỗ. Nào cũng không đi, lập tức đi tới Vương Mạn ra, gõ cửa đi vào, Vương Mạn mấy người thấy là hắn còn kinh ngạc một chút, học quán Mạnh tiên sinh. để cho ta tới một chuyến, Vương Nhị cũng không vô nghĩa. Trực tiếp cho thầy ý đồ đến, Mạnh Phương. Hắn làm ngươi tới làm cái gì? Mặt khác Mạnh Phương như thế nào biết hai nhà có quan hệ? Vương Mạn trong lòng nổi lên một chút tò mò. Này Mạnh Phương tự đầu một hồi gặp qua lúc sau. Bọn họ liền không nhiều lắm giao thoa, hiện tại đột nhiên nhờ người lại đây. Chính mình lại không tới lại là cái gì giảng đầu. Vương Mạn không biết, Mạnh Phương kỳ thật cũng không biết các nàng cùng Vương Nhị một nhà rốt cuộc là cái gì quan. Hệ chỉ là ngẫu nhiên nhìn đến quá Vương Nhị cùng Vương Thừa Chí vừa nói vừa cười đi cùng một chỗ. Nhất thiết cho rằng bọn họ hẳn là cũng là nhận thức Vương Thừa Chí một nhà cùng Vương Mạn bọn họ. Quan hệ hảo, nơi này người cơ bản đều biết, Mạnh Phương không dám trực tiếp đi tìm Vương Thừa Chí, cũng liền vu hồi tới rồi Vương Nhị nơi này, ăn dưa. Hắn làm ngươi lại đây làm cái gì? Vương Mạn tiếp đón một tiếng, gặm ướp lạnh quá dưa dò hỏi, nhị nha bọn họ mấy cái. Dọn tiểu băng ghế cũng đi theo thấu lại đây. Một bên ăn dưa một bên tò mò chờ hắn nói tiếp, vốn đang có chút vội vàng Vương Nhị. Tức khắc bình tĩnh lại, cũng không khách khí nắm lên một mảnh dưa dài khát, ngắn gọn sáng tỏ nói, liền vừa mới, hắn tới ta cửa hàng, nói hắn người hầu mấy ngày nay có chút không thích hợp. Tựa hồ ở mưu hoa cái gì? Đúng rồi, hắn còn nói kia người hầu là thủ đô bên kia, người hầu. Vẫn là thủ đô bên kia, Vương Mạn dưa cũng không gặm. Như suy tư gì lẩm bẩm một câu, hắn nói hẳn là không giả a. Hắn rời đi sau ta tránh ở chỗ tối theo một đoạn. Phát hiện vẫn luôn có người theo dõi hắn. Đến nỗi có phải hay không kia người hầu ta cũng không biết. Chưa thấy qua người, Vương Nhị lại đem hắn phát hiện đều cẩn thận nói. Tuy rằng hắn không biết bọn họ như thế nào sẽ cùng thủ đô bên kia nhắc lên quan hệ. Nhưng là ở hắn xem ra này cũng không phải một cái hảo dấu hiệu. Đặc biệt là kia người hầu có thể là thủ đô bên kia xếp vào tiến vào mật thám ở siêu ẩn ổn hồi lâu. Hắn thiếu chút nữa đã quên. Này bên ngoài còn loạn thật sự. Náo nhiệt thật sự. Xem ra vẫn là đến làm chút chuẩn bị mới là nên nói đều nói. Vương Nhị cũng không nhiều lưu lại liền đứng dậy rời đi. Đi thời điểm trong lòng ngực ôm một cái dưa. Bọn họ nơi này nhưng ăn không đến này dưa. Hương vị hảo hắn cũng liền ra mặt dày thảo một cái. Nghĩ mang về cấp người trong nhà ngọt ngào miệng nếm thử mới mẻ, Vương Nhị rời đi sau. Trong viện chỉ còn lại có bọn họ mấy cái tỷ. Việc này ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nhị nha đỉnh mấy người tầm mắt, mồm to ăn xong cuối cùng một mảnh dưa. Cười hắc hắc hỏi, hết chương.